Chúa biến đổi đời con, tình yêu Chúa thắp sáng hồn con, dìu dắt con trên đường công chính, bổ sức cho thêm niềm tin. Chúa.